31 năm 2002. Một tuần lễ sáng chủ nhật 8 giờ, chúng ta học kinh Đại Bác Nhất Bản. Vẫn còn đang học tụng hạnh thánh hạnh. Hôm nay là kỳ số 88. Chúng ta đang nghiên cứu về Đức Phật dạy về các thứ tam muội. Tôi nhắc lại cái chữ tam muội á, Trung Hoa mình là chánh thọ. Chánh thọ là gì? Chánh thọ là bất thọ, bất xuất thọ. Nghĩa là cái tâm tánh của mình, cái lúc mà mình chuyên tâm về một đề mục nào đó, một cái đối tượng sở quán nào đó, thì cái tâm của mình tụ ở đâu đó mà không xen lộn với bất cứ một cái ý nghĩ nào khác. Gọi đó là tính thọ. Tức là cái tâm của mình không có tán loạn, không có điều tử. Ví dụ như mình niệm Phật, mà lúc bây giờ cái tâm niệm Phật của mình nó hoàn toàn thanh tịnh, mà nó không có xen một cái tạp niệm nào, thì gọi đó là niệm Phật tam muội. Đó là nó thuần túy tinh chuyên, không có xen tạp. Rồi mình quán cái chân lý vô thường, luôn là lúc nào mình cũng vẫn sống ở trong cái nhận thức rằng là hiện tượng vạn pháp đều vô thường. Có lúc nào mà mình sao lãng cái ý niệm vô thường trong cuộc sống của mình hết? Bởi vì là cái quán vô thường của mình nó đã thành tựu được cái tâm muội, gọi là tâm muội vô thường, là vô thường tâm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu các cái số tâm của mình. Mà nói tới cái 25 số tâm muội mà để nó quá giải 25 cõi, tôi xin nhắc lại để ý chúng ta. Hai mươi lăm cõi do tâm ta mà tạo nó ra. Vì ứng quán pháp giới tánh nhất thiết nghe tâm tạo, thì ta dùng 25 số tâm muội để mà hóa giải cho 25 cõi đó nó tiêu tan. Cho nên cái này là tôi nhắc lại để mà chúng ta nghĩ tam muội là những tinh hoa, những bậc chánh thọ, bất thọ, bất thiết thọ. Tâm mình chuyên chú trong một cái đối tượng sở quán. Bên đây chúng ta học tới là và anh đọc tới chỗ dịch một dịch của tâm muội là xa dừng vỡ quả diệm ma xuyên. Diệm ma xuyên là một quả trời có được cái luồng sáng trí tuệ, có được ánh sáng trí tuệ mà có được sự an vui. Mà thường thường mình được sự an vui rồi mình trụ ở trong tất mất đam mê, mình tất mất trụ ở trong cái quả diệm ma đó, thì mình bị ở trong cái cõi diệm ma xuyên. Mà mình tu một cái tam muội, tức là mình được một cái sự thanh thản cho tâm hồn, thanh thản nhẹ nhàng, không còn tập nhất. cái ý chú, cái tâm ý mình lúc nào cũng vậy nha. Mình phá vỡ cái cõi mà diễn ma xuyên của tổ sư vô sư. Bởi vì dù là gọi là quả tròn, trong này là có nhiều quả tròn lắm đó nè, trong 25 quả nó có nhiều quả tròn lắm. Ví dụ lục dục, tôi đọc cái bài kệ nè, 25 quả là gì? Là tu vứt là 4 quả, tu ác thứ 4 quả, lục dục là 6 quả trời dục đó nha, phạm thiên là quả trời phạm thiên, tứ thiên là quả trời tứ thiên. Rồi tứ thiền tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là tổng ba cái đó là 3, 4, 12 quả trời trong cái cõi sắc đó. Rồi tứ vô sắc tức là vô sắc giới đó, không vô biên xứ, sắc vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vô tưởng xứ, tứ vô sắc. Rồi vô tưởng thêm, cho nên là các vị mà tu mà cái ông mà trong cái trang quốc sao mà ông xài xẻ tôi đó, ông phê bình tôi đó, là nếu như tôi mà theo cho ông đó, ông phê bình cái bài mà thù vô niệm, thù vô sanh, nghiệp thật vô sanh, vô bất sanh của người giác thiệt sư mà tôi đã dịch đó, mà nếu như ông đó mà ông tôi có thành tựu là ông lạc vào cái quả trời vô tưởng. Do vậy cho nên là đại chúng đấy, các vị tu mà các vị tập ngồi thiền kiểu nào đó, cảnh tâm kiểu nào đó mà các vị không còn tưởng gì hết là không phải đúng đạo Phật đâu. Cho nên quyền giác thường xuyên nó thùy vô niệm, thùy vô sanh, nghiệp thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan mật quan giống mà cầu Phật thi công tạo dạng thành. Mình ước mơ cái vô niệm, mà vô niệm thì vô niệm mà thọt đính của cái vô niệm là nó bằng vô đồ vô tử thiên, chứ còn cỡ nào hơn cỡ nào nữa được. Mà vô tử thiên là một cái bệnh, để nó thành cái vô tử thiên là một cái bệnh mà bị Phật dạy vỡ từ hồi nào đó. Cái bệnh không có chết mà vô niệm vô sanh là một ước mơ cồn vọng ảo quyền, rất quan uổng quá đá, quá đá hòn vọng phu của đó, rất quan uổng quá đá một phút người tràn đầy linh mạch. Để chứng minh và trách nhiệm xin hỏi ông Robo, hỏi người máy quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thầy, hỏi là hỏi vậy thôi chứ hỏi là trả lời rồi, không ai đủ sức chờ ông giải đáp đâu. Cho nên là đem đi nói cái đó mà nói chuyện với quyền giác thiền sư thì tội nghiệp hết sức. Tuy nhiên nói kiểu nào cũng có người nghe, thành ra tôi cũng không lấy làm lạ gì cái chuyện đó. Chứ tu thiền tu vô sắc của vô tưởng cập bất quần, bất quần thiên ngũ bất quần thiên cũng là năm quả trời. Thành ra 25 quả đó là ở trong tam giới, mà cái đó do con người tạo ra. Trong cái trời là nhiều lắm đó, các cõi trời đều là ở trong 25 quả hết. Mình gọi là trời chứ không phải là trời từ tầng giống như tầng ông vậy đâu nhá. Người ta tưởng đa số học Phật, học vậy là tôi nói thì nói tới trời là ta tưởng là tôi mây rồi, nó có từng cao thấp nguyên cái ổ ong vậy, nó có từng ở trong đó. Nói vậy là hoàn toàn sai lầm. Mà học đạo Phật á mà là phải học nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật ân quán pháp giới tánh nhất thiết hai tâm bảo đó là Kinh Hoa Nghiêm mới mới thành Phật là đã nói cái câu đó rồi đó. Người nào muốn mà rõ biết ba đời mười phương Phật, mình quán được tánh của Phật rồi, tất cả đều nghe tâm. Cho nên là bằng 25 cõi đó đều là duy tâm tạo hết. Vì vậy cho nên là tối ác xuống là địa ngục, là quỷ xuất sinh A-tu-la cũng duy tâm tạo mà thôi. Tâm của mình có thể làm ra ra địa ngục, mà mình tạo ra những cái nghiệp mà nó làm cho mình đau khổ cùng cực là địa ngục đâu. Mình đang ở cõi bình yên của nhân thừa, của tam căn ngũ trượng của nhân thừa, mà nó làm cho mình rớt xuống với cái cảnh giới đau khổ cùng cực của kiếp con người, là mình coi như đọa, chỉ đọa không phải là rơi, là rớt xuống, rớt xuống cái cảnh, cái tình huống, cái cảnh giới khổ đau, thì gọi là mình đọa địa ngục đó. Chứ chỉ địa ngục không có nghĩa là ở trong lòng đó. Chứ địa ngục là cái tiếng Na-la ca, thì dịch là cao điểm, là cao phụ, là bất lạc, là khổ khí, là vô, là hữu. Những người chấp đoạn, những người chấp thường, những người chấp có, những người chấp không, sống cuộc sống sai chân lý, nó có thể làm cho con người đau khổ cung cấp, thì gọi là địa ngục. Nắng về dục vọng, tham lam thì gọi là quả ngạ quỷ. Mà tâm hồn á, nó mất đi lương tâm lương tri, không còn cái tính nhân phẩm của con người, người ta gọi là rơi và đỏ hay vào súc sanh. À, cái đó là tôi nghiên cứu mấy mươi năm trời tôi mới phát hiện ra cái kiểu nó đó. Mà kiểu nó đó là đương nhiên là hiện giờ là ít có ai nói. Mà có thể nói là các vị gần như không có nghe ai nói. Mà tôi nói như vậy là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo. Các vị nghe có đâu rằng là các vị nghe được chấm pháp, tôi mừng rằng tôi có đàn ông Phật được. Còn các vị không nghe cũng không sao. Tôi không hề yêu cầu hay là mong mỏi các vị phải nghe để làm đệ tử tôi, không có. Mà tôi chỉ muốn các vị nghe để các vị có an lạc, có giải pháp thật sự, không uổng phí công lao lại lục khấn nguyện gian sinh mà không đem lại kết quả gì, kể cả tốn tiền tốn bạc tán gia bại sản cũng có mà không đem lại kết quả gì. Mà tôi nói là tôi muốn cho Phật tử không đi một con đường sai lầm đó, kể cả tán gia bại sản và cướp giật và lại lục gian sinh cầu nguyện mà không đem lại kết quả gì. Vì cái bổn bổn thể đó mà tôi nói vậy thôi, chứ tôi không có hy vọng một cái gì hết. Bồ Tát Địa Tạng có ba cái nguyện, Bồ Tát bốn nguyện, bốn thể và bốn hạnh. Bốn nguyện là tôi nói ví dụ như tôi và bốn nguyện của tôi á, là nhờ có cái duyên lành cho nên tôi học chánh pháp, hành theo chánh pháp và nguyện sống theo chánh pháp. Còn bổn thể của tôi á là kiên quyết làm đạo, không kể gian nan, không nài khó nhọc, thậm chí phải hy sinh cũng có thể làm, chứ cũng không sợ cái gian nan khó nhọc. Mà phải nói cho được cái chân lý của đạo, mà nói những cái mà trung thật với lòng mình, chứ không dối gạt lòng mình. Có khi vì tiền, vì danh, vì địa vị, vì sự nghiệp gì đó, có khi nói những cái mà trong lòng mình biết rằng không phải, không nên nói vậy, mà bên ngoài thì phải nói vậy. Vì được công danh, vì được sự nghiệp, vì đạt cái mục đích yêu cầu nào đó. Và ở đây thì tôi không làm vậy. Bổn thể của Địa Tạng tôi là nói chân thật những cái mình nhận thức, những cái mình hiểu biết, những cái mình học mình tập, những cái mình tu tập và chứng nghiệm đem ra nó mà không cầu một cái lợi lộc nào. Còn địa tạng bổn hạnh của tôi á là không công danh, không sự nghiệp, chỗ ở không sang trọng, không làm giàu. Nhưng mà nói là nói vậy, chưa hơn thật nhiều lắm rồi. Nhưng mà là cái chỗ ở mà không sang trọng, mà phải nói rằng là vẫn hơn thật nhiều lắm rồi. Nhưng mà lập trường là không sang trọng, không ăn ở sang trọng, không quý tộc, không làm sao, không giàu, không làm giàu, không làm sao, không quý tộc. Đó là bổn hạnh. Đừng nói cách dài đau khổ hơn nữa, nghe kỳ quặc hơn nữa là không chủ trương cất chuột. Tất cả các vị liệt vị tôn đức, người ta có khả năng cất chùa nữa, người ta cần. Các Phật tử có bổ nguyện để kiến tạo chùa chiền để làm cơ sở cho tăng chúng tu học, thì các tôn đức đứng ra làm, Phật tử ủng hộ làm, còn tôi thì không làm cái đó. Đó là bổn hạnh của tôi. Bổn hạnh của tôi là vậy. Không chủ trương giàu, không chủ trương sang, không chủ trương đời sống quý tộc. Nhưng mà phải nói thẳng rằng là hơn thật quá nhiều. Vì vậy cho nên là giàu không quý tộc, không sang giàu mà vẫn xấu hổ. Bởi vì mình nói như vậy mà mình còn hơn thật, mà thật mình chẳng lẽ là trí huệ thua mình hay sao mà nghèo khổ hơn mình, còn mình không hơn thật hay sao mà mình tạo ra cơ độ sự nghiệp vậy là sao? Cho nên vẫn còn xấu hổ lắm. Nhưng mà có một lý do riêng, buộc lòng phải làm chỗ, phải có chỗ, chứ không ở có cây gì được. Đó là bổn hạnh, bổn thể và bổn nguyện. Bên nay mà tôi đi đây, đi tới đây mình được gặp đại chúng đây là bổn thể đó. Chứ như người thường không ai đi nắm dài, tôi nói tôi chứng bệnh, tu hành ta chứng ngộ, chứng ngộ chứng đạo á, còn đây là chứng bệnh. Từ trước tới giờ mình nói vấn đề sân khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, mình nói vậy mà mình chưa chứng. Bây giờ cách đây mấy ngày mới chứng, nó phát lưng, nó đau lưng. Cả tuần trước bây giờ nó đau lưng, ngồi nó đau lưng, đi nó đau lưng. Rồi nó từ từ tới cái chỗ mà nghĩa là mình nằm lên mà mình lăn nguyên qua vậy không được, lăn nguyên lại cũng đau. Phải thật nhẹ nhàng chiều ra cái hướng rất nhẹ để mình lăn, nằm nguyên qua nguyên lại vẫn đau. Ngồi vậy đương nhiên là không được rồi. Ngồi là phải cái giường của mình nó cao có 5 tấc mà phải lê lăn nhẹ nhẹ nhẹ ra cho nó rớt cái hai cái chân trước, rớt hai chân trước rồi mới nhẹ nhẹ nhẹ từ từ từ mới quỳ cho được, dính cái giường mà quỳ cho được. Quỳ đó một hồi uốn éo cho nó thuận cái chiều đó rồi mới vừa gậy vừa giường ngồi đây nè, đang theo nè, mới dính cái gậy mà chống mà đứng dậy. Ai đứng dậy rồi thì nhẹ nhàng mà ngồi mình đi, mình đi mà còn đi cái nhà vệ sinh đó, bởi vì mình biết rồi, mình biết rồi cho nên mình làm cái chỗ ở mình, cái chỗ ngủ mình với cái chỗ nhà vệ sinh nó gần nhau, đi có mấy bước à, mà đi vô nó rất là cực, mình đi mà cái mình thấm cứng của cô là đau. Tôi mới nhớ lại mấy đứa đệ tử nó nói, nó có ba, nó có tiếng ở bên Bù Kỳ á, mà từ cái chỗ ở ổng đi tiểu đi đại là ổng bò không. Ông nói thôi vậy, ông nói vậy tôi mới cười, tôi nói à, bây giờ mình mới chứng ngộ chứng bệnh ha, rằng là lý do tại sao người ta bò, rồi còn cái lý do tại sao người ta nằm một chỗ mà người ta vừa đại vừa tiểu trên giường, là vì cái lý do nghĩa là một là cái cột sống nó không đỡ nổi cái thân, hay là nó đau thắt khớp, cái đầu gối nó không đỡ nổi cả cái thân. Do vậy mà cục cơ là nó đau, cục cơ là nó đau, cho nên là buộc lòng phải bò. Bò nổi là còn khá, còn nằm một chỗ nữa cơ. Thế thì là tôi chín được hai ngày hả? Chín mình được hai ngày mà còn mai là còn trên giường mà xuống dưới để mà đi, nó chuẩn bị đi là hơn nửa tiếng hồ. Nó lăn xuống rớt xuống nửa người trước ghê vậy đó. Thành ra đi đây là cái bằng địa tạng bổn thể đó, theo cái thệ nguyện của mình à, gian nan không từ mà cực dọc không nại không ngại ha. Chứ còn nhờ Bồ Tát phù hộ, tôi nói chứ Bồ Tát phù hộ là tôi nói thuộc thiên cào ha. Các bà các cô mà có chuyện gì rắc rối thì là vô chùa nhờ Bồ Tát phù hộ cho con được này thế kia. Cái điều hôm qua đó hồi 3 giờ đó tôi đứng về được rồi, tôi móc được cái tờ báo mà sức khỏe thuốc á, tôi bọc ra thấy có thuốc đau lưng nó nhức mỏi ha. Cái lập tức là tôi bảo học trò là đi mua thuốc đó về cho tôi, thì về rồi uống theo cái thuốc người ta bày ở trong cái báo sức khỏe của phụ nữ á, của tờ báo nào đó không là báo sức khỏe là lớp là xịt vô ha, xịt bằng cái thuốc hơi thuốc nước á, rồi uống vô gương mà đi đâu được á. À thằng nó đi đây là tôi nhớ là địa tạng có ba cuốn địa tạng. Một cuốn là địa tạng bổn nguyện, cuốn thứ hai là địa tạng bổn thể, cuốn thứ ba là địa tạng bổn hạnh. Thế thì tôi đi đây tôi nói là đây là địa tạng bổn hạnh, nhớ cái hạnh của địa tạng mà đi đây. Chứ còn thường thường là đi người ta không đi nổi, cực kỳ người ta không đi. Cho nên là chính là vậy đó, chính đạo cũng vậy. Cái chân lý đó mình phải sống bằng cái chân lý đó. Cái sự an lạc giải thoát của Bồ Tát, mình có hưởng được cái sự an lạc giải thoát đó, đó gọi là chính đạo. Giác ngộ của chân lý vô thường mà mình đi sâu vào cái tâm nội, thấy rõ là vô thường, là mình chính đạo. Ở đây cái bệnh đau mình nói thôi chứ mà mình không có bị đau chưa chứng, mà mình đau thiệt đó là chứng bệnh. Cũng như là xin mời chứng nước lại, chứng nước là vậy, đích thân mình đã uống được cái nước đó. Tôi nói tiếp lại á, các cõi trời là ở trong tâm của chúng ta hết. Cái câu mà tôi nói của Khổng Tử nói đó, cái quan niệm trời của Khổng Tử, thiên giả là lý tánh chi buôn nguyên. Cái sự thế của sự vật hiện tượng nó phải như vậy và như vậy. Chứ cái chữ trời mà như thiện giả xin nó chỉ dĩ phúc, mà như mất thiện giả xin nó chỉ dĩ họa, là cái chữ trời mà không đủ nói đó là không phải ở trên cao, không phải ở trên xa, mà tôi đã nhắc là thiên chính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, mà phi cao diệt phi diễn, mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy con mắt mà nhìn thì chỉ thấy xinh xinh, chứ không bao giờ thấy được trời là cái gì ạ. Ế lỗ tai mà nghe thì không nghe nghe được một cái gì của trời. Do vậy mà nhớ cái nhận thức của Khổng Tử, trời không phải ở cao, trời không phải ở xa, mà trời ở trong lòng người. Nó phù hợp với cái chân lý của Đức Phật là tất cả là lục dục trong phạm thiên tứ thiền tứ vô sắc vô tưởng tập bất quần, còn là mấy chục cõi trời ở trong tâm ta. Bởi vì tam giới duy tâm, 25 cõi đó đều duy tâm, pháp giới duy tâm đạo, Do vậy cho nên là chúng ta mà tu mình một cái phước báo nhân duyên đó không phải là hạnh phúc đâu, không có mừng. Cho nên ai đó mà tu thập thiện nghiệp thì có hạnh phúc, thế gian là có hạnh phúc đấy, có an lành hơn đó, có giàu có tiền tài, có sự nghiệp, có danh vọng và gia đình hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc đó gọi là phước báo nhân thiên, nhân thì ngang bằng với tam căn vũ thường, tam vô giới, còn thiên thì nó ngang bằng với phước báo của thập thiện nghiệp, có an lạc. Nhưng mà cái an lạc đó là ngang bằng với trời thì không ổn đâu. À, cho nên đây nè, 25 cõi này là mấy chục cõi trời trong đó đó, ngoài địa ngục ngạ quỷ súc sanh ra là trời không đó. Mà muốn đập vỡ 25 cõi của chư thiên ấy là phải có tâm mũi để ra khỏi. Cho nên mà còn ở trong các cái cõi của trời đó là còn ở trong tam giới, mà còn trong tam giới là tam giới vô an vô nhi quả trời. Tôi nói ví dụ như ở trong cái trường xá mà quốc tế ha, thương mại đó ha, trong đó những người trời trong đó có nhiều trong đó lắm. Có những người có phước báo, có những người có hạnh phúc, có những người tiền của nhiều, mà nó vậy đó. Nó ở trong cái phước báo nhân thiên là không có giữ gìn bền lâu được. Do vậy mà kinh nói là các vị đi sám hối đó, bắt đầu sám hối để mà phát tâm đi trên con đường đạo, là đọc cái bài ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thân văn như giác nảy trí quyền thừa chư vị bồ tát, duy tối thượng thừa hát bồ đề tâm, nguyện giữ như thế chúng sanh nước trời đồng đất a nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Còn ngài phát tâm sám hối, phát tâm tu hành này không vì cầu cái phước báo của nhân, cũng không cầu phước báo của thiện, cũng không cầu cái phước báo của thanh văn dương giác bồ tát, cho tới quyền cho bồ tát cũng không cầu, mà con muốn cầu được cái quả vô thượng chánh đẳng cái giác giống như Phật vậy. Thành ra thanh văn dương giác bồ tát Phật cái gì cũng có an lạc, cũng có niết bàn bồ đề đấy. Nhưng mà thanh văn bồ đề, bồ tát bồ đề là cái niết bàn đó, là niết bàn hữu thượng. Còn như phước báo nhân thiên thì không ổn rồi, tam giới còn ở trong tam giới là không có an. Còn tiền tài, còn sự nghiệp, còn công danh, còn địa vị là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu và thân duy tứ đại bổn lại không. Của cả sự nghiệp nó thuộc về năm nhà, nước lục vốn đi quả hoạn trái hết, con hư phá tán, có lúc trộm cướp giật lấy hết đấy, bao nhiêu tiệm vàng bị trộm cướp giật hết đó, thậm chí nó giết mình nữa ha. Và có những cái lúc mà mình sai trái gì đó bị chính phủ xung công, cho ông bị bên Mỹ giờ đó, ông tuyên bố phá sản, tuyên bố lời nhiều rồi, tuyên bố phá sản vân vân, rồi bây giờ ông bị kêu án như là có thể là 100 năm tù. Ở bên Mỹ nó có kiểu vụ kêu án ngộ lắm, cái mạng sống con người thì 60 năm gì đó, nhưng mà có thể kêu án 100 năm, có những cái án kêu 200 năm. Nghĩa là hiện giờ tới 90 tuổi anh chết thì anh còn thiếu nợ 101 năm nữa. Bởi vì mấy cái tiểu bang đó tao có án tử hình, cho nên tao bỏ tù chung thân là mà anh cho thiếu đời sau anh trả đó. Ngày mặc dù là tao có nói nhân quả như của mình ha, như Việt Nam mình, như Đạo Phật mình, nhưng mà coi như là anh còn thiếu, nếu anh chết được anh chết là anh còn thiếu 101 năm tù. Cho nên học 25 cõi này mình tưởng là cái gì ở đâu chứ không phải, để mà phá những cái trong tam giới. Mà trong tam giới đó thì là lục dục, là sáu đường trời nè, phạm thiên nè là trời nè, tứ thiền là trời nè, tứ vô sắc là trời nè, vô tưởng cũng là trời nè, ngũ bất quần thiên cũng là trời, tất cả trời trong tam giới chứ không có ở đâu. mà tam giới thì duy tâm, cho nên trời đó ở trong tâm ta. Các vị chịu học như vậy là các vị tu hành có kết quả, và các vị không chịu học như vậy mà các vị mà lại bên ngoài mà để mà phá đập vỡ 25 cõi ở đâu ha, là không có cõi nào để cho các vị đập vỡ nó đâu. Cái này sầu lắm, cho nên người ta lên trang website người ta xài sẻ tôi là đúng thôi, đúng quá luôn. Được thân sắc tam muội phá vỡ bởi đau sức thiên, được quần sắc tam muội phá vỡ bởi quá lạc thiên, được xích sắc tam muội, được tập sắc tam muội phá vỡ bởi vô sơ thường thiên, được chuẩn chuẩn tam muội phá vỡ bởi đại phạm thiên. Nói chung ra vì các cái thứ tam muội, tam muội là gì? Là tam muội là năng quán. Mà còn ví dụ như là thân sắc tam muội, quần sắc hay xích sắc hay bạch sắc hay là chủng chủng tam muội là sở quán. Sở quán là cái đối tượng mà để cho mình cột cái tâm của mình vào trong đó, để cho mình đừng có đam mê những cái dục lạc, những cái mô thú theo cái kiểu của các cái gọi là cái ông trời này. 25 cõi này ngoài chú vứt cái ác thú ra thì còn bao nhiêu là trời hết. Chú vứt cái là địa ngục, đạo quỷ xuất sanh cũng là do tâm mình. Cái ác thú là địa ngục, đạo quỷ xuất sanh Atura ha, gọi là cái ác thú. Còn chú vứt là trong cái bốn cái châu đó, là để nói lên là bốn cái giai cấp, bốn hạng người làm ăn. Cho nông thắng tức là còn đấu tranh, cho tây ngu quá là hàng quá bằng châu buôn bán, tức là người buôn bán. Cho nam thiện thì người ta chấp ngã và chấp pháp, vì chúng ta chấp pháp mà ta gây cho đau khổ lẫn nhau. Còn châu mắt cô lo là cái châu là để cho, là để chỉ cho những cái giai cấp mà ăn chơi xa đọa, hưởng dục lạc và giàu có tiền của. Thế thì chú ngoài cái chú vứt cái thú ra hả, thì còn có lục dục là sao có trời rồi. Phạm thiên cũng trời, tính thiền trời, tính vô sắc trời, vô tưởng cũng trời, bất quần cũng trời. Cho nên là gọi là tam giới thì kỳ thật là cảnh trời không. Mà cảnh trời là gì? Là những cái người có phước báo, có hưởng được sự an lạc ít nhiều trên con đường mà an thân lập mạng của kiếp con người. Mà nếu mà đam mê cái ngôi đó, cái sướng đó, cái hạnh phúc đó, cái an lành ngang cỡ đó, gọi là cỡ của cả các con trời đó, là không có chân thật, không có giữ nó được lâu dài. Mà nó trong giai đoạn, nó trong giai đoạn, ví dụ như là nước tiền của như là lục lũ ở bên Ý và cái không vậy đó, là có một cái tòa lầu đài đó, cái trường hợp đó là nó sụp đó, nó sụp ra là chết mấy chục đứa nít hả, thì tòa nhà kế bên nó sụp đổ mà còn cả thành phố xung quanh thì không sao. Kỳ lạ không? Mà cái mất sụp đó thì mình làm sao mình lường được? Không hề có cái hiện tượng báo động nào. Thành ra là trời không đấy, để ý đấy. Cho nên không cầu phước báo của nhân thiên đâu. Trên đời này những người sang giàu quý tộc, cả cái công nương DNA hoàng phủ sạc rồi ở trong cái gia đình hoàng tộc của anh Lê đó là còn gì nữa, phúc báo là phúc báo trời đấy chứ gì nữa. An hưởng sung túc muốn gì con đây, cũng gần như là cảnh giới của Bắc Phô Lô Châu rồi nè. Nhưng mà đời đâu có ổn gì đâu, vợ chồng cắn nắng nhau rồi buồn quá đi kiếm ông bồ khác, lên xe rồi phóng 200-300 km/h nó tông vô cái rầm đó là tiêu. Các vị đều đọc báo đều nghe đều biết hết rồi, cái đó là phước báo của cõi trời là cỡ vậy. Việt Nam mình đi cũng có những người giàu lắm mà hưởng không có bao dài. Lý do này dân cớ khác ha, làm cho cả cuộc đời tiêu tàn sụp đổ. Được và nó là quân nè, thanh là quân nè, sức là bách nè, là cái đối tượng sở quán. Nếu mình chủ tâm mình vào ở trong một cái đối tượng sở quán nào đó mà cái tâm của mình được thanh tịnh thì nó quá giải cả bao nhiêu những cái an lạc, cái hạnh phúc mình gọi là của cõi trời đó, là đập mở nó. Chứ còn bằng không thì mình đam mê, mà mình đam mê cái hạnh phúc của cõi trời nào đó là mình vẫn bị ở trong 25 cõi thôi. Cho nên nói cái này để ý rồi nha, tu theo đạo Phật, thật sự mà nếu bằng lòng tu theo đạo Phật, nói này khó nói quá đi, nói này tôi lỗ lã quá đi. Nếu như thật sự mình đi con đường của đạo Phật à, là nó phải nguyên về giải thoát giác ngộ, cho nên không có thể mà đi theo đạo Phật mà để hy vọng của Bồ Tát hay là Phật giúp đỡ để cho mình sang, để cho mình giàu, để cho mình thành đạt những cái sự nghiệp gì trên trường đời này. Cho nên là tôi coi trong những cái phim mà tôi thấy các cái cô diễn viên mà mỗi lần đau khổ và đi vô chùa niệm nhờ Bồ Tát giúp đỡ này, tôi buồn hết sức. Tôi buồn là gì, là 1000 đời tôi chết đi sống lại cũng không bằng cái chương trình, cái kiểu của phim ảnh. Phim ảnh nó đi cầu nguyện như vậy, nó đóng cái dao như vậy, nó làm cho người ta nó gần gũi với cái sự yêu cầu của những người bình thường, thành ra nó phát triển cái sự mê tín vô gớm lắm, dễ dàng tiếp thu lắm. Còn nói như tôi thì năm mưa đi bà thật lỗ lã thiệt thòi, tôi lỗ chứ lỗ thôi. Người ta nói rằng là người ta tu tốt cho nên là thầy cũng giàu mà trò cũng giàu, đó là do phước báo, là do là phước đức và trí tuệ mà Bồ Tát Phật gia hộ cho tu hành được vậy. Hoàn toàn 100% tôi không chấp nhận. Đức Phật biết quá mà, tiền tài danh vọng sự nghiệp là nguyên nhân của đau khổ. Cho nên nếu ai mà còn đi trên con đường tiền tài danh vọng sự nghiệp đây thì Đức Phật giải gọi là tu nhân thừa Phật giáo mà thôi. Nhân thừa Phật giáo tất nhiên là còn ở trong tam giới rồi, thiên thừa cũng vẫn còn ở trong tam giới, mà nên biết làm tam giới thì vô an, phải chấp nhận cỡ đó thôi. Không bao giờ tam giới mà ăn không được. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy người mà thật sự mà muốn đi con đường Phật á là phải viễn ly tiền tài danh vọng sự nghiệp, tất cả cái gì của trần thế thì mới có kết quả giải thoát an lạc. Đấy, nên cái đó là cái khó nói lắm. Cho nên nó tu mà nhờ tu hành mà Phật Bồ Tát gia hộ này kia nọ ha, không có. Tôi thì tôi nói không có, mà tôi nói không có là lỗ lã tôi ghê luôn. Bồ Tát không cầu, không giúp cho người ta làm giàu đâu. Giúp cho người ta làm giàu rồi người ta ở tù thì cùng với Bồ Tát tính làm sao? Bồ Tát đã từng giúp cho những người mà nghĩa là từ ngày lương 2-3 triệu, 4 triệu vậy, rồi giúp cho người ta làm ra công danh sự nghiệp nghĩa là $4 cái bằng máy. Bữa bữa rồi ta tù, Tụi gia đình cho tan rã rồi Bồ Tát tính sao đây? Rồi á, nếu như mà nước lũ nó lửa cháy á, mà cái người mà chỉ có một gánh đồ nuôi gánh bánh bưng á, thì nó mất mát, người ta đau khổ nhẹ nhẹ vậy thôi. Còn ở đây giờ nó bạc tỷ tỷ tỷ vậy thôi mà nó trái vậy thôi, rồi giờ ta sống là ta điên à, ta tiết kiệm quá là ta điên. Còn cái bà gánh mua gánh bánh bưng á thì là trái con gánh thì nó quá vừa mượn vài trăm ngàn mua cái khác, không có điên gì hết. Còn cái người mà mất là mấy chục tỷ trong cái quả quạng này á, rồi ta điên thì chừng đó Bồ Tát tính sao? Thậm chí người ta sống không nổi, mất nhiều quá ta sống nổi, tại sao giàu á? Cho nên là tôi hoàn toàn nghèo thì chịu, đói thì chịu, không ai trong giếng cũng chấp nhận. Chứ là nói tôi là đạo Phật mà để Bồ Tát Phật mà trời giúp đỡ trời giàu có nên công danh sự nghiệp, không phải, hoàn toàn không chấp nhận. Còn sự nghiệp lớn, tiền tài, sự nghiệp danh vọng lớn mà gọi là đạo cao đức trọng mà có cái đó lại cũng càng không phải. Nó cái đó là ngụy biện, không phải do đạo cao, không phải do đức trọng, mà có tiền tài nhiều, sự nghiệp lớn, nhiều cơ sở, nhiều chùa chiền khắp thế giới, mà do đạo cao đức trọng, không phải. Đưa cho đâu mà nói, mời Phật Thích Ca làm trọng tài, rồi ai nói chúng Thích Ca mà có vô tận bồ đề, vô tận nước bàn thì là có cái cơ sở gì không? Người ta là con của vua đấy, về nói như tiếng là có mấy cái ngôi chùa, mỗi ngôi chùa mấy tỷ, nhưng không đấy, chỉ cần nói như tiếng vài câu thôi. Mà Phật Thích Ca cả đời không làm việc đó. Vì sao vậy? Vì đó là nguyên nhân của khổ đau, của lo lắng, của ưu tư, của sầu muộn. Đấy, rõ ràng vậy đó. Mà nói về thì khó nói, không bao giờ nói. Cho nên tôi có kiếm tôi sợ. Tôi biết cuộc đời tôi sống trong cõi đời này không ra gì, không bằng một hộp bụi đối với cái bụi trần của vũ trụ này. Mình tôi nói sẽ được. Còn phim ảnh nó vậy đó, nên là cho mướn, rồi cho thuê, rồi cho mượn coi chuyện cùng cả thế giới vậy. Mà sao tôi nói là bằng mấy cái đó được? Ưu tư sầu muộn gì là đi cầu Bồ Tát. Bồ Tát giờ họ mà nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát. Trời, Quan Thế Âm Bồ Tát là bận rộn vô cùng vô tận. Làm Bồ Tát gì đỡ với Bồ Tát Quan Thế Âm là bận lắm đó mà. Bận thì bận, cực thì cực dữ, mà nó chơi nó để thổi nắng không. Có nhiều đứa mình ở trong nhà mà cái nhà nhỏ mình bị nắng hanh muốn chết á, có đứa nó thương tình lắm, nó làm cho cái che bằng chuông cái nón lá, lớn hơn nón lá một chút, mình để đứng ngoài trời bốn mùa báo biết vậy đó. Mà nó cầu, nó nguyện, nó xin đủ thứ nguyện. Nhưng bây giờ nó là tội nghiệp. Tội nghiệp nó đi mua cái đứa giả của Thái Tuấn rồi nó mới tròn thêm 2-3 lớp ngoài. Trời ơi. Bồ Tát người ta đã có áo rồi, hết trơn rồi. Thầu làm áo đàng hoàng rồi, mà giờ lựa giải tốt của Thái Tuấn đó, nguyện cái vậy nó tròn vô 5-7 lớp hàng quá vậy đó, gọi là thương Bồ Tát vậy đó, mà cho Bồ Tát ăn mặc vậy đó, tay ra tay, tàu ra tàu, âu á đều không trúng. Cô đấy Bồ Tát hoàng cao mọi người thấm làm việc thì dữ tận, cho ăn cho ở không qua gì hết. Mặc cái áo cửa hàng nó kiểu của Ngọc Hân công chúa mà tràn vô cho trong cái quẻ hồi xưa. Rồi được thân tâm mụi, được lô tâm mụi, được chú quả tâm mụi, được ngư thân tâm mụi, chiếu kính tâm mụi. Rồi ta phá vỡ nhị thiền thiên, là phá vỡ tam thiền thiên, là tứ thiền thiên, là vô tưởng thiên, là cảnh cứu thiên này. Đấy. Thành ra cái đối tượng sợ quán á, thì mỗi một người thì là mình sắp xếp cho mình một cái đối tượng sợ quán. Chẳng hạn như là thông, hay mình quán về gió, thông là gió, lôi là sấm. Lôi là sấm, giờ mình quán cái tiếng sấm từ đâu mà có, ai làm ra, thí dụ vậy ha, ai làm ra gió, gió từ đâu, sấm ai làm, có thần tinh lôi thật không? Rồi cuối cùng giải thích rằng là thiên lôi thì không có rồi. Hồi xưa ta nói thiên lôi có cái lối tầm xét này kia, đó là một cái lối biệt bệnh của những ông thầy thuốc để nó bán cái nước bậy bạ vậy đó cho người ta uống, gọi là cái lối tầm xét. Thiên lôi nắm cái cây nào phát đó thì nó đào ra, nó lấy gì, lấy sắt làm cái lối tầm xét nhỏ bằng ngón tay vậy nè, miệng cho ông bỏ đâu đó rồi nó tôi đào được cái lưỡi tầm xét này, ai bệnh gì là tôi cũng cho uống được hết, làm bệnh hết. Thế thì là đó là cái biệt bệnh của thầy thuốc thôi. Sự thật là họ biết thuốc chút đỉnh nào đó, xong rồi là cái đồ đó họ giả đò, họ lấy họ mài vậy ha, họ mài rỗng rỗng những dạng vậy, thì thật họ cho miếng thuốc nào đó rồi uống thì người ta hết bệnh vậy đó, rồi thì thầy thuốc trị để lấy tiền. À, gọi là thiên lôi đã có cái lưỡi tầm xét. Hồi tôi còn nhỏ là tâm của nó dữ lắm đó nha. Bây giờ thì cái nghề đó nó không còn linh nghiệm nữa, thành ra không có ai lượm cái lưỡi tầm xét nữa. Thế thì là nếu mà mình quán thông tam muội, lấy gió mà làm cái đối tượng, cái đề tài, từ đâu mà có gió? Nếu bây giờ mình giải thích, mình nhận thức bằng khoa học, nhận thức bằng trí tuệ của mình thêm đó nè, mà để cho cái tâm của mình nghĩa là nó ở vào một cái đối tượng đó, nó không có vọng động ha, thì thông tam muội nó đánh vỡ cõi nhị thiền thiên. Nhị thiền là sao? Cái cõi nhị thiền đó là sơ thiền là ly, mà nó sanh hỷ lạc. Nhị thiền là do tu bệnh mà nó sanh ra hỷ lạc. Mà nếu mà mình còn đam mê, mình chấp mắt cái hỷ lạc của định ấy, là mình bị ở cõi nhị thiền. Do vậy cho nên mình phải lấy cái đề tài là thông để mà tu duy, mà quán chiếu, để mà nhận thức. Mà nhận thức mà say xưa ở trong tu duy quán chiếu này thì mình bỏ cái cảm giác hỷ lạc do định này nè. Cho nên mà do tu định mà nó có là cái hy lạc, mà mình đam mê cái hy lạc đó là mình còn vướng đó. Hy lạc không được đam mê, không được chấp mắt, không càng không được tự đắc tự hào với cái hy lạc đó. Cũng như sơ thiền do tu ly mà nó sinh hy lạc. Ly là cái gì? Ly là ly tất cả, như cả tài, cả sắc, cả danh, cả thực, cả thì, như những cái gì của thế gian mà nó có cái hỷ lạc. Thế thì sơ thiền á thì là vấn đề chẳng hạn như là được đập sắc tam muội nha, thì nó phá vỡ quả sơ thiền. Thế thì sơ thiền là cái người mình sinh hỷ lạc, có cái hỷ lạc đó là người đó là người trời rồi đó. Thế thì đam mê cái hỷ lạc là nó nhướng mắt vào cái hy lạc, và ta phải tu bạch, lấy cái đối tượng là bạch sắc, cái sắc tánh để mà tu duy, để mà quán chiếu, quán chiếu chuyên chú để đánh đổ cái ý niệm về hy lạc của sơ thiền. Chứ còn hy lạc là còn đau khổ thôi. Ly mà sanh hy lạc, Do liên hưởng dục lạc mà sinh ra cái hỷ lạc. Mà còn hỷ lạc là còn đau khổ. Vì vậy cho nên cái người tu á, người ta được người ta không có vui, khen người ta cũng có vui bình thường, mà chê người ta cũng có buồn, người ta nói này nói kia cũng có buồn. Mà nó đặt lại vấn đề người ta là ai, người ta nói là ta nói cái gì, ta nói có trúng có trật. Thật ra sơ thiền là vấn lý mà sanh hy lạc. Còn cái cõi gọi là nhị thiền thương á, trời nhị thiền á, là do tôi định mà nó sanh hy lạc. Còn tôi định mà sanh hy lạc á thì dùng cái tâm mũi thông tâm mũi lô tâm mũi của nó vỡ có tâm thiền. Tâm thiền là gì? Là lý hữu diệu lạc. Được cái diệu lạc là mình ở trong cái diệu lạc, cái diệu lạc đó nó sâu sắc hơn, nó trầm tĩnh hơn của sơ thiền như thiền ha. Nhưng mà vẫn còn hay còn hỷ lạc là không được. Còn ưu tố sầu muộn thì phàm phu rồi, mà còn nhận cái hỷ lạc mà còn mừng, còn tâm đắc với cái hỷ lạc ha, là có ngày mất cái đó đó. Cho nên phải tu lưu tâm mũi. Rồi được chú vỡ tâm mũi thì sơ vỡ vỡ tứ thiền. Tứ thiền là xả, xả niệm, xả niệm thanh tịnh niệm. Mình xả mà mình còn thấy mình cái ý xả ha, là cũng được. Bởi vì mình học cái chứng đạo cao đó mà lấy không được mà bỏ cũng không được, bỏ không được lấy lại cả không được. Trên cái đời này không có cái gì để cho mình lấy, mà không có cái gì để cho mình lấy được cái gì là sao gọi là bỏ? Cái gì của mình đâu mà gọi là mình bỏ? Thực vật, động vật, khoáng vật, cái gì của mình đâu mà mình gọi là bỏ? Và cái gì của mình đâu mà mình lấy được, cái gì đâu mình gọi là mình lấy? Cho nên là bỏ không được, lấy là càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân chân tu. À, cho nên người tu hành là ta không có xả, thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung chỉ mà đó vô tảo. Đa cái tu đó ha, bất thị đảm nhận thu cấm vật. À, để chú vợ bên bộ và sáu vợ cõi tứ thiền là xả. Tu xả vẫn phải không thấy mình xả. Cái chỗ đó còn cái niệm xả là mình chấp mắt nó, chấp mắt có của mình nữa. Cho nên nếu mà mình không coi là của mình thì có cái gì đâu mà gọi là buông bỏ. Được chú vợ tâm bộ xá vỡ cỏ tứ thiền, được như không tâm bộ xá vỡ cỏ vô tưởng thiền. Cỏ vô tưởng thiền, cái cỏ vô tưởng thiền đó mà mình đam mê nó, mình đam mê để cho để mà cổ cái tâm mình vào cái chỗ vô tưởng đó nè, là không thành công đâu. Cột vào đó để làm gì? Trung nhân đức học người ta cũng có nói vô tưởng thiền, trừ sanh vô ý thức á, ý thức thường hiện khởi, trừ sanh vô tổn thiên cập vô tâm nghị định. Có những cái định vô tâm mà cũng không được, trong đạo Phật cũng không chấp nhận. Tu thiền định là phải có tâm. Chứ vô tâm thì là mình giống như tượng gỗ, tượng đất, tượng đồng để được cái gì? Vô tưởng gì thì mình cũng vậy, giống như là vô tri vô giác thì mình được cái gì? Mình con người tối lên đây dạng dạng thì là mình phải có tri thức chứ. Nhưng vấn đề là tri thức, nó là tri thức cái gì? Là mình phải tri kiến, nhưng mà tri kiến vô, vô kiến. Cái khác với phần vô là tri kiến lập, là tri thức vô mình bổ. Ở đây mình ứng dụng cái tri kiến vô kiến mà tôi tất nhiên biết là. Hỏi cái tri kiến vô kiến là kiểu nào? Cứ thấy, cứ nghe, cứ ngửa, cứ nghe, cứ xúc, cứ biết. Nhưng mà phải đọc giống như đọc thường chú vậy. Như thị tương, như thị tâm, như thể thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ mạc cứ. Thì cứ tâm nhìn dạng pháp nó như thế là như thế. Tri kiến vô kiến không xen cái tư tưởng của mình vào. Hỏi sử dụng ra sao? Sử dụng thì cái bông này mà mình gọi là qua bồng tiền là đã là tri kiến lập, lập tri rồi nè, đó là biến chế sở chấp rồi nè. Đấy, nó có cái logic đàng hoàng, nghĩa là anh phải cắt giữa trên bước chứ đâu phải muốn chê sao chê. Không có ý anh chê người ta số được. Đạo Phật không nói vậy. Đạo Phật phải nói cho người ta nghe, nghe cho được rồi người ta mới hiểu cho được, hiểu cho được rồi người ta mới hành được. À, chứ nó phải là hát tật ý anh là anh chê à, là anh phản đối. Đạo Phật không chê kiểu đó, không chê kiểu ngang tàn kiểu đó. Được chứa chúng ta bộ xa vỡ vỡ tận cư xuyên. Chứ chúng ta là mình đinh vào trong, mình nhìn vào cái bản lai diện mục của mình. Bậc vô ngại ta mỗi xóa bỏ cỏ không vô biên xứ, rồi trúc vô biên xứ, rồi vô hữu xứ, rồi đâu rồi nè. Bậc thường ta mỗi xóa bỏ cỏ trúc vô biên xứ, ta lấy thường mình làm đề tài đó để tu tâm mũi đó nha. Mình lát nè, mình ngã nè, mình tâm nè, ha. Đấy. Thành ra nếu mình học cái kỹ thuật thì mình phải lấy đề tài là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất định. Mình làm đề tài đối tượng sở quán để mình quán ha. Mà học tới đại thừa rồi đó thì phải có lấy là thường tam bụi. Lúc nào mình cũng biết thường hết để phá vỡ cái ý niệm mà vô biên xứ xưa. Rồi phải lấy cái lạc mà làm cái đối tượng để thành tựu một cái tam bụi đó, phải phá vỡ cái vô sở hữu xưa. Rồi thì ngã, phải lấy cái ngã làm đối tượng, cái ngã tam bụi đã phá vỡ cõi suy tưởng vô tưởng xứ xưa. Thành ra đại chúng thì tôi không biết làm sao, tùy theo người ha. Cái tờ thí dụ như cỡ tôi vậy nè, đời sống của tôi là vô thường, khổ, vô ngã và bất định, là luôn luôn là tôi ở trong cái tam bụi đó, đều thấy rõ như vậy. Mà đồng thời tôi cũng thấy rõ là thường lạc ngã tánh là chỉ có thật hai mặt mà. Đấy, đó là chuyện có thật. Cái đó là người thì là các vị có đi vào trong đó, các vị mới chứng, giống như tôi đã chứng cái bệnh vậy đó. Cái bệnh mình có đau mình mới biết được vì sao người ta phải bò. Rồi thậm chí có người ta không còn bò mà người ta nằm trên đại tiểu tiện một chỗ, người ta phải chứng cái bệnh đó. Còn trong kinh điển là mình muốn biết cái đó là mình cũng phải tu hành để cho chứng cho cái đó. Mà các vị chứng tới đó rồi, tôi xin nói cái kết quả của nó ha. Bây giờ kinh Phật tôi nói cái kết quả của nó là các vị thành tựu được gọi là vô sở uống, không có cái lý do, cái điều kiện để làm cho các vị phải sợ. Đó, thế là 25 cõi là phải dùng 25 thứ tám tam muội để mà qua giải. Y như cái phương pháp tu luật độ mà tôi đã nói, y như thầy thuốc ở thế gian, thầy thuốc coi bệnh người ta mà trị cho cái thuốc gì, mỗi người một bệnh khác nhau, thì mỗi người một toa thuốc khác nhau. Phải có toa thuốc thì mới trị lành cái bệnh của người ta. Mỗi người một toa, vì mỗi người bệnh khác nhau, thì mỗi người phải một toa khác nhau. Do vậy cho nên cái tâm muội mà là chánh định đó, người ta có thể tu nhiều thứ lắm chứ không bắt buộc người ta tu một thứ đâu. Vì vậy cho nên là phải học kinh cho nhiều, học hiểu rồi á, rồi tùy theo cái bệnh của mình mà mình thành tựu được cái tâm muội nào, cái chánh quán nào, để mà có sự an lạc. Không ai giống ai hết. Đấy gọi là Bồ Tát chứng được 25 thứ tam muội, phá vỡ tan 25 cõi. 25 cõi đó không có đâu hết, ở trong tâm ta hết. Vì 25 cõi đó ở trong tam giới, mà tam giới thì ưng quán phân với tâm nhất thiết di tâm. Cái tam giới không có ở đâu, chỗ này khó lắm, chỗ này phải bình tâm mà tu duy, mà quán chiếu, mà suy gẫm tự lý cái toàn bằng không hả, lại lúc cả cuộc đời kinh tổn ở bên ngoài, ý lại tha nhân, mà gọi là đệ tử Phật tu theo đạo Phật thì không có, không đạt được cái gì. Ý Đức Phật là vô thượng y dương, là ông thầy thuốc mà. Ông thầy thuốc là phải trị bệnh mà cho thuốc, mà ai đó là người bệnh là phải chọn thuốc mà nhận thuốc mà uống, chứ sao cầu nguyện sao cho được. Phật thì không cần lại lục được, cỡ tu về đây nè, cỡ như con người phàm phu mua tu về á, mà ai cũng đa số là người ta được lại rồi, nó mê lắm. Còn cỡ như tu về là không bao giờ lại tu được, tôi đâu cần lại đâu, vì tôi biết nó đâu có được cái gì đâu, chẳng qua là cái hư danh để chứng tỏ rằng mình đây là ghê gớm cho nên người ta mới lại mình. Còn cỡ như tôi vậy, tôi thấy mình đâu có cái gì ghê gớm chứ, được cái gì mà người ta lại mình. Thế thì cỡ tôi là Bậc Di Đà mà mê lại hay sao, mê lại rồi cầu nguyện rồi giúp đỡ cho ta, còn những người ta không lại mình cái là mình bỏ cho ta chết, chúng ta có thương chết khổ sở hay sao. À, đây là cái nghĩa không được đâu nha. Người ta tu là bản hành thôi, giống như là sách thuốc mua về đây nè. Tôi mà ngày nay tôi đi nổi là do tôi đọc sách thuốc đấy. Đọc sách thuốc rồi là tôi nhờ tất khắc chạy 15 cái số mua về cho tôi, là tôi trị rồi hôm giờ tôi mới đi được. Đây là phải bằng thuốc chứ không có, tôi thuốc là không được. Bình thông phải trị bằng thuốc của pharmacy, của các nhà thuốc tàu. Bình bằng tâm phải dựa vào kinh điển chánh pháp của Phật mà trị cái tâm. Cho không có cái vụ mà đem sách thuốc ra mà tụng rồi á, rồi mình tụng rồi mình suýt ra rồi cái sách thuốc đó cho cái người bệnh kia được lành bệnh là không có. Ngày Địa Nam Tử 25 môn tam muội này là vua của các cái môn tam muội. Tại sao nó là vua? Là tại vì sự thật của nó là từng lý thuyết, nó trị từng chứng bệnh, mà nó tự lành thì tất nhiên là thuốc hay chứ gì đó. Chúng sanh mà đau khổ là tại vì ở trong tam giới và 25 cõi. Mà tu 25 thứ tam muội này thì là nó đập vỡ tam giới và phá tan 25 cõi, vì chẳng phải vua các thứ tam muội là gì. Tôi nói đâu đàng hoàng chứ, bộ muốn nói sao nói sao. Thử tu đi, đập vỡ 25 cõi, trong đó cái như quyển trong mà đề là đập vỡ cõi nam duyên phụ, phụ đề tức là bả ta bà đấy. Các vị thử tu đi, các vị lấy cái như quyển trong muội ha, mà các vị thường trung nghi quán chiếu như quyển trong muội coi các vị cõi như phụ đề còn cái gì mà làm cho các vị phải ưu tu sầu muộn khổ sở đau thương chứ? Không có. Ngày nào mà chúng ta còn đau thương sầu muộn khổ sở là tại vì chúng ta chưa thấy được cái tính chất như quyển của giải pháp. Chúng ta không quán triệt được cái tâm lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cuộc đời. Chúng ta thấy cái gì cũng có hết, công danh cũng có, tiền tài cũng thật, sự nghiệp cũng thật, chồng vợ cũng thật, con cái cũng thật, cái gì không thật hết. Trong khi sự thật là không có thật, không có thật. Bằng cớ nào nói rằng cả đời này không thật? Bằng cớ là vợ chồng yêu thương vô cùng vô tận, vậy mà có người 60 tuổi, 70 tuổi, 75 tuổi cũng còn người thải như vậy, chứ còn không ở ở tới 80 không nữa. À, thế thì tình yêu vợ chồng là thiệt ư? Con có những đứa nó giết cha giết mẹ nó, hoặc nó rủ bạn bè nó giết cha giết mẹ nó. Thế thì cái tình phụ tử mẫu tử vậy là thiệt ư? Có những đứa nó bỏ cha bỏ mẹ nó đi theo tiếng gọi, cái gọi nào đó ha. À, thế là tình mẫu tử phụ tử vậy là thiệt ư? Rồi con tiền tài mới giàu có bà tỷ một tỷ đó, một cơn quá hoạn, một cơn động đất là sụp đổ, thế thì tiền tài là thiệt ư? Rồi cái mạng mình, à, ví dụ tôi đề thấy tôi sinh sẵn vậy, rồi cái trong vòng mấy ngày cái nó xẹo xuống cái rồi nghe là từ trên giường, cái giường có 5 tấc thôi, mà từ trên giường xuống giường là phải 30 mét. Thế là cái thân này là thiệt ư? Rất mong manh tạm bợ, rất là như nguyện, rất là vô thường. Mà tại vì là mình thấy là thường, mình kêu bằng tứ đảo vô thường, mình thấy là thường, khổ mình thấy là lạ, bất tịnh bất an mình thấy là tịnh ha, là vô ngã mình thấy là ngã. Nếu nó ngã, nếu mà nó có ngã thực sự thì lửa đốt nó không cháy, quả quạng nó không cháy, rút lục của nó không trôi, nó đau bụng nó không sạch, mà đây nó đau bụng sạch để cả tòa nhà cao nhất người của nước Mỹ khi cố vô hướng mà nó đụng cái sạch là cháy quốc hết. À, thế thì là nó vô thường vô ngã vậy, mà chỉ nghe mình cho nó là thật, cho nên là mình mới đau khổ. Chứ còn tôi mới biết mà mà đề là sự thật là phá vỡ được cõi như phụ đề này, thì nói đúng ra Đức Phật Thích Ca là thành tựu như nguyện trong ma đề mà có được vô thượng bồ đề đó, chứ có cái gì đâu. Mà như nguyện trong ma đề là chỉ có cái cách là phải làm như Phật Thích Ca thôi. Có những lúc mà ăn cám con ngựa mà cũng về không về sinh tiết, nếu mình là mua mà không vệ sinh, mình làm ăn cám ngựa mà mỗi một thầy trò vậy nó chia cho chừng muốn cà phê vậy đó, chia cám ngựa đem về rang ra rồi chua thầy muốn trò miếng vậy, chấp nhận không về sinh tiết. Có những anh đệ tử nói giờ thôi, giờ thưa Như La sư Thế Tôn, giờ mình đi xuống phía nam đi, không có thất mùa như ở đây. Phật nói ở đây người ta còn ở thì mình cũng phải còn ở được, người ta còn ở được là mình cũng phải còn ở được. Chẳng lẽ là bao nhiêu người đó, bao nhiêu ta cũng đang nói, người ta cũng đi như mình vậy sao? Cho nên người ta còn ở được thì mình cũng phải ở được. Chụp, nghe kiếp nạn như nguyễn, rõ ràng mình như nguyễn tâm mà này cứ cầm chết, cứ chết, chứ không ở chỗ này mà đi cái bằng là tham giàu và bỏ nghèo, không. Nên lỡ ở đây rồi thì ở đây người ta đồng bào người ta chịu nạn thì mình cũng phải chịu nạn, chứ không bỏ mà đi. Đó là như nguyễn tâm mà đề là vậy đó, nó biểu lộ ra cái mức tấm ghê gớm vậy đó. Đại Bồ Tát nhập những môn tam muội vui này, nếu muốn thổi cho tam tan hoại núi Tu Di liền có thể tùy ý. Nếu muốn biến tâm, muốn biết tâm muội của mọi chúng sanh đều có thể biết. Muốn đem mọi loài chúng sanh trong cõi đại thiên để vào lỗ chân lông nơi thân của mình đều có thể tùy ý, và khiến cho chúng sanh đó không có quan niệm bị chật hẹp. Nếu muốn quá làm vô lượng chúng sanh đầy khắp cõi đại thiên cũng liền tùy ý. Nếu muốn một thân quá làm nhiều thân lại nhập vào. Nhiều thân là một thân, nhiều thân là một thân, dù làm những việc như vậy nhưng tâm không trụ chấp vướng bận như hư không. Này Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát nhập những môn tâm muội vương như vậy rồi liền được sức tự tại, tùy ý nước sanh cảnh giới nào liền được vãng sanh dưới ngu chuyển luân thánh vương, thống lãnh bốn châu thiên hạ, tùy ý qua lại mà không có bị chướng ngại. Cái này không đơn giản, mà muốn hiểu cái đoạn này thì phải học lại 10 cái gọi là thập quyền môn mà Kinh Di Ma Tập là giải rất rõ. Phải học cái giáo lý một là tất cả là một. Phải học cái giáo lý phương pháp tương tức, trong pháp này có chất liệu của pháp kia có chất liệu của pháp này. Phải vui học cái giáo lý nhất đa tương, tương dung một lần là nhiều, nó dung nạp nhau. Pháp này có là pháp kia có, pháp này sanh là pháp kia sanh, pháp này diệt là pháp kia diệt. Nhưng là la giọng cảnh giới môn nghĩa là tất cả đều là duyên sanh hết, trùng trùng mà nó tương qua tương dung nhau. Rồi chưa tàn phần và phụ đức môn, rồi thì thập thế cách pháp, rồi cách pháp dự phần môn vân vân, nghĩa là phải học ôn lại cái đó thì hiểu cái này. Học 10 cái pháp quyền nghĩa rồi thì pháp tương tức nhất đa tương dung, đồng thời phụ thức tương ứng, nhưng là làm ổn cảnh giới môn chi tàn thuần tạp phụ thức môn thập thế cách pháp dị thần môn vân vân. Môn 10 cái ý nghĩa đó mà tư duy và quán chiếu rồi mới thấy rằng tất cả là một, một là pháp cả, thì là không có đòi sanh ở đâu nữa hết rồi, không có đòi đâu sanh đâu nữa hết rồi. Pháp giới nó thành nhất, nhất chơi người nhất tất nhất, nhất thiết rồi. Do vậy cho nên là tôi không có đi Hoa Kỳ, không đi Pháp, không đi Úc gì đâu, mà tôi trật trơ vậy. Ai nói rằng tôi đi khắp thế giới rồi, về nói tôi nghe, tôi nói ủa vậy hả, cũng sướng thấy, ngồi nói ba về là ngồi lần mấy chục tiếng hồ đã quá ha. Tôi là chưa nếm đủ cái mùi mà ngồi mấy chục tiếng hồ nói ba à. Là tại vì là tôi hiểu rằng là chư pháp tương tức, đồng thời cũng giúp tương ứng nhất đa tương, tương dung. Cho nên là ai đó mà đi chơi được thì cũng có lúc nào hứng thì cũng đi, đi mà không muốn đi thì không có tự tư mặc cảm rằng mình không có biết xứ này xứ nọ. Thì xứ nào cũng có quấn giặc, xứ nào cũng có trộm cắp, xứ nào cũng có người nghèo, xứ nào cũng có người già, xứ nào cũng có người đau khổ, xứ nào cũng có anh Canada, xứ nào cũng có khủng bố, giống giống nhau, giống giống nhau hết. À, thế là nói đúng ra mà mình hiểu cho kỹ rồi đó, không có lạ gì mà chỉ cần một câu là pháp giới nhất, nhất quan pháp giới là bất nhị, nhất tức nhất thiết, đồng thời cũng tức tương ứng, nhất đa tương quân thì pháp tương tức tự tại. Đấy. Nói như vậy là người ta nói tại mình không có tiền đi, là mình nói cho nó đỡ khổ. À, nhưng mà cũng nhìn bằng con mắt nào đó, bằng dung nhãn xem nhãn gì đó thì cũng có phần nào, nhưng mà nhìn bằng con mắt nào đó thì không phải vậy, không có đỡ khổ mà rất thật. Vì Vì vậy cho nên người ta nói là nó có sợ. Chúng ta sợ người ta nói. Người ta nói mình dốt. Người ta nói mình không có tiền. Người ta nói mình quê không cần. Ai nói người đó là người gì, người là sao, nói mới sợ thôi chứ. Này Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát nhập những nơi tam bụi, vương vệ rồi liền được sức tự tại thì ý muốn sinh cảnh giới nào liền sinh cảnh giới đó. Nói vậy mà còn gì nữa, sinh cảnh giới nào nữa giờ? Tại sao vậy? Vì pháp giới là nhất, nhất chân là pháp, vậy nhất chân nhất, nhất đồng thời thủ bốn tôn, tôi nói nhất đa tôn, tôi dùng thì sanh cảnh giới nào nữa giờ? Thùng nha. Còn sao bà đi bậy đi bạ đi ngã nào nữa? Tôi ngồi cho mấy chục tiếng hồi tôi nào luôn. Cho nên cái mẹo ở trong kinh điển mà mình không có phát hiện cái mẹo ra là mình giảm mê tính gì đó chết gì. Nữa rồi tu được vậy rồi Bồ Tát bà đi đâu? Đi chi? Đi làm gì? Đi đâu nữa? Chân lý mình đã nắm vững rồi, nhất tốt nhất cũng chết rồi, pháp giới là mất, mất vậy rồi còn đi đâu nữa? Do vậy cho nên là bữa hổm có ông á, ở trong cái trang có sai hình như là có chê tôi đồ ngu, là các vị thiền sư người ta nói ông thiền sư nào đó tôi không nhớ tên, tôi không tha hay vậy đó, hình như trong đó nói vậy. Cái bài mà cái người đạt đạo người ta gọi là ta có bài lô sơn dân vũ chiết gian trừ vị đáo thiên đang hận bất tu rồi đáo dĩ hoàng lai vô biệt sử lô sơn dân vũ chiết gian trừ rồi ông cụ ông bà bác á là ông dịch nô tỏa lô sơn sống chiết gian chỉ chưa đến được thận ngân ngàn đến rồi gì lại về lại không gì là mù quả lo sân sống chiếc gian. Thế này là cái người mà tu hành đã đạt đạo rồi, tôi thấy là không có gì khác hơn, không có cái đạo khác hơn lúc nào. Tu mà đạt đạo rồi thì nước non trời mây non nước, cảnh giới này cũng vẫn là trời mây non nước đó vậy thôi. Nhưng mà nó có một cái cũng như ông thiền sư nói, trước đây 30 năm tôi thấy núi là tôi thấy núi không phải là núi à, tôi thấy núi là núi, nước là nước đó, cây hoa. Trong thời gian của tôi 30 năm đó của tôi thì tôi thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước, cỏ cây hoa lá không phải là cỏ cây hoa lá. Bởi vì là để là ý muốn nói rằng cái tâm thường là tu duy quán chiếu, như là người ta quên ngay cái bên ngoài. Và sau 30 năm tôi tu mà tôi đạt đạo rồi á thì tôi thấy núi vẫn là núi đó, nước vẫn là nước đó, trời mây vẫn là trời mây đó, và cỏ cây hoa lá vẫn là cỏ cây hoa lá đó, chứ chẳng có gì khác. Chẳng có gì khác mà khác. Cũng như Phật Thích Ca trước khi chưa đi tu cũng núi sông trời mây non nước đó. Thời gian 6 năm tiền đạo, 5 năm khổ hạnh, 30 tuổi thành đạo, nhìn từ trời mây non nước, non nước cũng vẫn là trời mây non nước đó. Nhưng mà Như Lai nhìn bằng Như Thị Tôn, Như Thị Tâm, Như Thị Thể, Như Thị Lực, Như Thị Pháp, Như Thị Nhơn, Như Thị Duyên, Như Thị Quả, Như Thị Báo, Như Thị Bổ, Mà Cứ vô cảnh không khác mà khác, khác mà không, không khác chứ không phải là không khác, không khác mà khác, khác mà không khác. Vừa đó rồi tôi thấy đã đỡ rồi, tôi nhìn qua tôi cũng biết rồi, tôi biết cái chỗ nào người ta mắng nhất tôi rồi, người ta cũng chẳng thèm quan tâm, có dẫn câu đó cho rằng là tôi nói câu đó tôi không biết cái gì đó bức tranh tác giả hay là gì đó, chuyện nó nhầm gì tôi. Rồi Chị đó có cái câu dự trí, có nghe về tổ về, tổ cũng tu di theo kiểu của tổ, tổ dựa ra cái âm điệu đó. Rồi có năm nào tổ bé ơi, nó chửi tao, khi chưa học đạo nó giận làm sao, học rồi giống lại không gì lạ, mồ tổ bé ơi nó chửi tao. À, dựa vào cái âm bằng đó đó mà ta diễn đạt ra, nghĩa là chưa học là ai động tới mình giận lắm. Ngọt đạo hiểu đạo rồi bên kia sẽ chấp không chứ có ra gì đâu, cho nên vợ nó mới chửi, mà chửi ba ơi nó chửi tao vậy thôi à, không có giận nữa. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ khó đó nha. Tại sao mà tôi rồi liền được sức tự tại, chủ ý muốn sanh cảnh giới nào liền được giảng sanh. Mà nếu như mà các vị mà nói là còn muốn sanh cảnh giới nào liền được giảng sanh là các vị bị phạm cái lỗi gì? Phạm lỗi đó, chưa bao giờ các vị muốn mà được đâu nha. Là vì sao vậy? Là các vị muốn thành đạo được là phải ôm vô sở trụ như sanh trụ, thì tâm mà như tâm hữu trụ là tức vi phi phi trụ rồi đó. Tâm của các vị mà còn trụ còn bắt nếm chỗ nào đó, nếm chỗ đó có nghĩa là chê chỗ này cái gì, có nghĩa là thấy cái chỗ này, cái cảnh giới này là xấu, là không đẹp, là nghèo chứ gì, rồi nếm cái cảnh giới kia đẹp hơn, sang hơn, đẹp hơn chứ gì, là không bao giờ các vị muốn mà đi được đâu. Mà kinh nói như vậy mà mình phải không muốn thì mình mới được như ý. Ở một chỗ không còn muốn cảnh giới nào hết mà lại được như ý, còn nếu mà thở có niệm nước là các vị đã dung mắt rồi, đã trụ trước rồi, đã đam mê rồi, là không có sanh được cảnh giới nào đâu. Chỗ đó là cái mẹo của đạo lý, mà không phát hiện ra là tu hoài uống cũng đời thôi. À, có người nói vậy là ráng tu ha, tu nữa tới đó rồi mình ngủ cảnh giới của thiện đẹp, cái mình cầu sanh về đó, ở đó có gọi là tưởng y thực ra nghĩa là muốn mặc đồ tốt hơn của thái chúng cũng có, rồi muốn ăn ngon gạo 8-9 ngàn ký, rồi tôm sú, rồi càng sú càng xanh ăn này kia, đủ thứ ngon mình ăn, muốn cái đó là hỏng bét, không bao giờ đi tới cảnh giới nào được. Này, bởi vì dục vọng mà có thì tất nhiên là còn ở cõi cõi dục. À, tất nhiên là các vị là người cõi dục rồi, mà ở cõi dục rồi thì tam giới vô an rồi, còn như giận gì sanh cõi nào nữa. Cái mẹo chỗ đó mà không gỡ cái rút nó ra đó nha thì các vị chết thôi, không làm đệ tử Phật nữa đâu. Phải là ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, nhược tâm hữu trụ tức như phi trụ. Người tu hành phải thắt khởi cái tâm vô sở trụ. Còn trụ một cái trụ nào, trong đó trụ Bồ Đề, trụ Niết Bàn là sai lầm rồi. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai thị tắc vinh nhiên quán tự tại. Phật là gì? Phật là cái đấng giác ngộ mà không còn thấy có một pháp nào, không còn thấy pháp nào, không còn thấy pháp nào, pháp nào không có nghĩa là thành Phật rồi, là thấy núi diệt núi sông đất liền tàu tân mây nước cỏ cây qua la. Không, không phải thành Phật rồi là phải hủy diệt cái đó để chúng mình thấy, hay là không thấy con người là phải lấy mỗi người dâm con mắt để cho mình thấy. Không phải vậy, chỉ bất kiên của pháp đây là thấy tất cả mà như không thấy gì, như không thấy gì hết mà thấy tất, thấy tất cả đó nha. Cho nên những cái mẹo đó đó các vị mà để ý cái mẹo đó, rồi tự các vị quên, rồi các vị tự gỡ kinh điển ra, đọc tới đâu là các vị gỡ ra, cái nào lưu nghĩa các vị gỡ ra được hết, để viên ra cái nào bất lưu nghĩa, để viên ra cái nào những cái mẹo nào Phật nói cái gì các vị tự sắp từng phần để riêng ra hết. Cái nào là thế giới tất đàm để riêng ra, cái nào là nguyên nhân tất đàm để riêng ra, cái nào là đô thị tất đàm, cái nào là đệ nhất nghĩa tất đàm, cái gì để riêng ra hết. Trên đó mới đáng mừng đó, chúng đó mới đáng mừng đó. Cũng như các nhà khoa học ngày nay vậy đó, trong một cái cơ thể của con người vậy đó, mà người ta phân tách ra từng món gì, món gì, món gì, rồi bao nhiêu trăm món, ngàn món trong con người nó hợp lại thành con người. Do vậy mà bây giờ người ta đang giáo nghiệm cái gọi là ADN đó ha. Người ta không nhìn dạng như ra được, mà ta lấy một chút xíu cái tế bào tử ha, của người sống này cùng với cái tế bào tử của cái người thân nhân còn sống, mà người ta giáo nghiệm ra, người ta biết đó là thân người đó, là thân nhân của người đó. Khoa học người ta tới ngày nay cái tinh vi cái tội vậy, thì học đạo Phật của mình cũng phải vậy. Cứ tất đàn phải nắm vững, tam năng tam bất năng phải nắm vững, là thập nơi quyền đàn phải nắm vững ha. Thì chừng đó các vị coi kinh nó vững đây, hấp dẫn phải không? À, tôi nói các vị dọn dẹp luôn, dọn dẹp luôn, tôi cũng nghĩ luôn. Thank you.